Chương 528, Thiên Ma Ngói Liệt Cách. Diệp Thần ly khai hình dáng tinh vân, lái xe cao cấp tinh hệ xuyên việt khí, trước giống như của lão già già cung cấp cái kia ba gã thiên ma vị trí bay đi. Cái này ba gã thiên ma đi qua của lão già già hội chế bên trên cổ phù văn trung ký ức, có thể biết ở 5 triệu đến 30 vạn năm trước, cái này ba gã thiên ma thực lực cũng mới dịch cấp thực lực, tối cao khó khăn lắm gần đạt được hoàng cảnh. Trải qua ít năm như vậy, lấy thiên ma tốc độ phát triển tới tính toán, coi như bọn họ cường thịnh trở lại, 5 triệu năm cũng liền mờ y hoang cảnh trung kỳ thực lực. Cùng Diệp Thần không sai biệt lắm. Nhưng Diệp Thần sở hữu thập bội phản thương thiên phú. Đối mặt ngang hàng thực lực lẻ bảy linh đối thủ, hắn nhưng thật ra là nằm ở bất bại tình cảnh. Vì vậy Diệp Thần trực tiếp lái xe cao cấp tinh hệ xuyên việt khí, hướng một tên trong đó thiên ma ngói liệt cách bay đi. Tên này thiên ma ngói liệt cách, đi qua của lão già già bên trên cổ phù văn trung ký ức, là một gã hấp huyết ma thú biến hóa mà thành. Giác tỉnh thiên ma chi lực phía sau, tìm khắp nơi giống như của lão gia gia như vợ in làm nhiệm vụ. Đương nhiên hoạn dưỡng sinh mệnh tinh cầu các loại sự tình, cái này ngói liệt cách làm một hợp cách, thậm chí có thể nói là ưu tú thiên ma, tự nhiên cũng không còn bất làm quá. Thậm chí nuôi dưỡng địa cầu thiên ma, làm nuôi dưỡng việc, cùng cái này ngói liệt cách so với, chỉ có thể coi là đệ bên trong đệ. Ngói liệt cách là trực tiếp đem chọn quyệt 9 tinh hệ hơn ước sinh mệnh tinh cầu, toàn bộ nuôi dưỡng, còn hợp thành một cái cực lớn tinh hệ siêu cấp vong du không gian. Đem lên ước sinh mệnh tinh cầu ở trên sinh mệnh có trí tuệ đều tổ vong ở cùng một cái vong du bên trong. Cái này đại thu bút, trực tiếp chính là ước ước vạn sinh mệnh ở bên trong mừng rỡ a cái gì cái này chiến tranh, cái kia di chuyển loạn, ở nơi này vong du bên trong, quá bình thường. Cho nên từ ngói liệt cách tổ vong tinh hệ siêu cấp vong du không gian sau khi thành công, hắn cái này nuôi dưỡng không gian liền cực kỳ ổn định. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bị nuôi dưỡng sinh mệnh có trí tuệ làm phản sự tình. Bởi vì này chút sinh mệnh có trí tuệ đem không mấy năm, cũng tốn ở bên trong hao tổn, chinh phục cùng bị chinh phục bên trên. Không phải ngươi đánh ta chính là ta đánh ngươi, hầu như từng cái sinh mệnh tinh cầu trong lúc đó đều có huyên thâm tựa như biển huyết cửu. Ở đâu có thời gian và tinh lực, quan tâm chính mình có phải hay không bị người nuôi dưỡng nữa nha. Làm Diệp Thần hao tốn 3 thời gian ngàn năm, đạt điểm 9 tinh hệ thời điểm. Hắn phát hiện nơi này rất nhiều trên tinh cầu sinh mệnh có trí tuệ đều tiến hóa thành một loại vẹn vẹn dựa vào cực kỳ cấp thấp mỏng manh linh năng, là có thể duy trì sinh mệnh sống sót giống loài. Nói cách khác, rất nhiều sinh mệnh có trí tuệ đều tiến hóa thành này chủng ở trong thế giới hiện thực thấp dục vọng sinh vật. Ăn và ngủ không cần phải xen vào, sinh mệnh hệ thống toàn bộ nhờ trong không khí ngói liệt cách tản mát ra đê đoan mỏng manh linh năng duy trì. Thậm chí coi như là nối roi tông đường, cũng chỉ là tùy tiện qua loa cho xong. Có đôi khi bởi vì không muốn sinh dưỡng, làm cho ngói liệt cách không thể không len lén ở nơi này chút đê đoan mỏng manh linh năng bên trong lẫn vào một ít đặc thù thúc dục tình đồ vật, mới có thể duy trì những thứ này thương cảm sinh mệnh có trí tuệ kéo dài. Người sau 99% thời gian, hầu như đều ngâm vào ngói liệt cách chế tạo vong du bên trong. Thời gian còn lại, chính là ở không có chút ý nghĩa nào hấp thu trong không khí đoạn đường mỏng manh linh năng. Tựa như một viên cây cối một dạng. Tĩnh mịch, không thú vị. Diệp Thần chứng kiến những thứ này sinh mệnh có trí tuệ, trong lòng dâng lên một tia nhàn nhạt bi ai. Nếu như trước đây trái đất không phải là bị thì ra cái kia thiên ma nuôi dưỡng, mà là bị ngói liệt cách mạnh như vậy đại thiên ma nuôi dưỡng, đem chọn cái hệ ngân hà ước vạn khỏa trí tuệ sinh mệnh tinh cầu đều nệ ực đứng lên không sợ rằng, bây giờ trái đất cũng là như vậy một phen dáng dấp tha cái gọi là ấm nước sôi hút lên, những thứ này đáng thương nết nhóm chính là như vậy bị lột chết. Đương nhiên, số lượng quy mô lớn như vậy trí tuệ sinh mệnh tinh cầu bên trong cũng sẽ thỉnh thoảng sinh ra một ít chân chính biết nhìn lên tinh không người. Nhưng bởi vì những người này số lượng quá ít, chết lặng, ngu nhạc đến chết nhân lại quá nhiều. Những thứ này thanh tỉnh, nguyện ý nhìn lên tinh không người, mỗi lần phát ra tiếng, đều sẽ bị phía sau những cái này chết lặng, ngu nhạc đến chết nhân bao phủ. Đây là một cái không có bất kỳ hy vọng tinh hệ cao cấp tinh hệ xuyên việt khí bên trong. Diệp Thần ôm Lục Khinh Tuyết, nhìn ngoài cửa sổ xoay chậm chậm đạm lục sắc tinh hệ, đối với Lục Khinh Tuyết nhẹ giọng nói. Người sau an tĩnh nằm Diệp Thần trong lòng, đem người sau ấm áp hai tay để ở trước ngực, ôn nhu nói, thấy được bọn họ, lại nghĩ tới chúng ta phu quân, chúng ta thực sự cực kỳ may mắn. Diệp Thần cảm khái nói, đúng vậy, lại không thấy đụng tới như ngói liệt cách mạnh như vậy đại thiên ma, lại giống như đoạn hồn, nhậm tiếu thiên cái kia năm. Bốn dạng tiền bối che giả măng mọc vì hậu bối lót đường, thậm chí không tiếc kính dâng ra bản thân tất cả hai người giúp vào với nhau, lẫn nhau cảm khái bắt đầu năm đó chuyện cũ. Nói, Lục Khinh Tuyết đột nhiên nhẹ nhàng kháp Diệp Thần một cái. Hỏi, dạ đế làm một hồn người sống, ngươi là làm sao làm được để cho nàng cũng nghi ngờ mang thai? Hừ, ngươi cái này đại chân heo, thật đúng là móng heo giới kiêu ngạo đâu. Diệp Thần nâng cao hai tay nói, ngươi đây có thể oan uổng phu quân nhà ngươi, ta liền cùng ngươi bình thường giống nhau làm như vậy, dạ đế liền mang thai trách chỉ có thể trách phu quân nhà ngươi gen quá cường đại, loại hình gì đều có thể gieo.